Vợ chồng hắc đạo, chương 3, Hàn Bạc Băng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 năm sau 8 giờ 30 p sáng tại sân bay lớn thuộc Trung Quốc, một cô gái tầm 18 t, xinh đẹp mỹ miều với làn da trắng hồng tinh khiết, đôi mắt lam long lanh ý cười, sống mũi cao. Đôi môi hồng mềm mại như cánh đào nở nụ cười thiên sứ càng tăng thêm vẻ nổi bật như thiên thần của cô. Nhưng ai biết được đằng sau nét thiên thần ấy cô lại là một sát thủ máu lạnh tàn nhẫn đến mức nào. Đúng vậy, cô ấy là Hàn Bạc Băng. Sau 12 năm huấn luyện và trả thù, hôm nay cô ấy đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Cô vốn đang để mặt mộc như vậy cũng đủ thu hút toàn bộ hào quang từ ánh mắt của mọi người xung quanh bởi vẻ đẹp tự nhiên của mình. Nhất là đám giống được nhìn cô thèm thuồng chảy nước miếng. Tiếng xì xào bàn tán xung quanh vang lên, họ nào biết mấy câu nói đó đã lọt vào độ tai nhạy bén của một sát thủ hạng nhất như cô. Cô gái này rốt cục là tiểu thư nhà nào mà lại xinh đẹp như vậy? Một cô gái ghen tị nói. Hay cô ấy là nữ minh tinh nổi tiếng nào đó? Lại một người nữa, cô nói gì vậy? Nữ minh tinh đang hot Kiều Bích Ngọc có bán thân cũng chẳng mua được chiếc váy của vị tiểu thư kia. Thêm một thím nhiều chuyện, họ lại để ý đến bộ váy cô đang mặc trên người. Hàn Bạc Băng mặc trên người bộ váy màu trắng tinh khôi dài quá đầu gối. Điểm nhấn là ở phần eo đính thêm hàng trăm viêm kim cương lớn nhỏ, dưới ánh nắng chiếc váy thêm phần chói lóa lung linh và nổi bật. Đôi chân đi đôi guốc 10 phân cùng màu, đó là mẫu mới nhất của hãng Chanel, số lượng thiết kế của váy chỉ có 5 cái, dù có tiền cũng chẳng mua được. Cô đứng trước cửa sân bay gọi một cuộc điện thoại, 5 phút sau, một chiếc LaFerrari Xca màu đỏ và hai chiếc Ferrari khác dừng trước mặt cô. Hai trai hai gái từ ba chiếc siêu xe bước xuống cúi đầu cung kính gọi. Lão đại, mấy con siêu xe vừa dừng trước mặt cô, đám bà thím kia tụng năm tụng bảy bàn tán, một lần nữa cô nàng của chúng ta lại trở thành tiêu đề bàn tán. Ôi ôi, không phải là LaFerrari Xca đó chứ, có người hoảng hốt khi thấy mấy con siêu xe của cô. Không sai, đó là LaFerrari Xca, siêu ngựa mạnh nhất của nhà Ferrari. Một người am hiểu về xe đua giải thích. LaFerrari Xca vừa mới ra mắt phiên bản đua số lượng hạn chế của LaFerrari, đây là mẫu xe trong phòng thí nghiệm ra mắt được một tuần còn chưa có mặt trên thị trường, mà con siêu xe này chỉ được bán cho các nhà siêu giàu, và được cất trong gara hàng Ferrari. Chủ nhân của chiếc xe này chỉ được cầm lái vào các bữa tiệc do nhà Ferrari tổ chức. OMG, có người còn mở luôn điện thoại đọc một tràng, nghe vậy ai cũng há hốc mồm, cuối cùng cô gái này là ai vậy? Mấy người tò mò hỏi nhau, bọn họ trầm trộ nhìn nhau, ngưỡng mộ không ngừng. Từ trong xe bước họ là Hàn Y có khả năng cận chiến cao nhất trong 4 người, Hàn Nhoãn chuyên gia độc thủ. Nam là Hàn Kha hacker nổi tiếng, Hàn Long chuyên gia chế tạo vũ khí. Họ vừa là anh em vừa là bạn bè vừa là trợ thủ đắc lực, hết mực trung thành, hết mực tin tưởng cô. Nhắc đến 4 người phải nhớ về 8 năm trước, trong một lần bí mật về Trung Quốc làm nhiệm vụ, cô vô tình đi qua một cô nhi viện rồi nhận nuôi bọn họ, huấn luyện họ thành sát thủ. Họ mang họ Hàn đơn giản là vì họ là người của cô thì tất nhiên sẽ mang họ nhà cô. Có lần Hàn Long hỏi cô, vì sao chị lại nhận nuôi bọn em mà không phải là những người khác? Cô chẳng có phản ứng gì, đáp trả ngắn gọn, thuận mắt thôi. Nghe cô nói vậy họ cũng chẳng buồn gì, vốn dĩ họ biết cô miệng thì lúc nào cũng không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứ trong thân tâm cô rất thương bọn họ, họ nhìn hành động chứ không nghe lời nói. 4 người họ được cô tín nhiệm giao cho trọng trách quan trọng, đó là thay cô xây dựng và quản lý tổng bộ. Bang Điệp Giả ở nội thành phố T Trung Quốc, nếu không phải ở Trung Quốc là quê hương cô thì cô đã đặt trụ sở chính ở Mỹ rồi. Nghe hai từ, lão đại, nụ cười trên môi cô tắt ngụ mâm, xuyệt xuyệt, chị Băng Băng, về đến bang rồi mới gọi lão đại. Các cô các cậu thấy tôi còn chưa đủ hot ở đây sao? Hàn Kha đứng cạnh Hàn Nhoãn đẩy vai. Chị Băng Băng đi đến đâu người người chú ý đến đó. Chị lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý, quen rồi. Ha ha ha à, nói xong cậu ta cười sảng khoái. Quen cái đầu cậu, mồm mép vừa thôi, vừa nói Hàn Y đập cái. Bóp, vào đầu Hàn Kha, quay phắp sang ôm tay Hàn Bạc Băng giọng nhõng nhẽo. Sao giờ chị mới chịu về? Bọn em nhớ chị chết mất. Cả đám còn lại cũng đứng sau cười cười gật đầu lua lịa. Chìa khóa, chị sẽ đi trước, đã lâu không về nơi này rồi. Cũng phải đi chào hỏi vài người. Các cô các cậu tìm việc làm đi. Nói rồi cô chìa tay về phía Hàn Long. Cô bây giờ làm gì có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với đám người này. Hàn Long không nói gì, chỉ đưa chìa khóa cho lão đại nhà ta. Hàn Bạc Băng nhận được chìa khóa lên xe nhấn ga phóng như bay về phía trước. Lúc này ở sân bay, mọi người vẫn không khỏi ngạc nhiên, cô gái thiên thần ấy mà lại có thể lái xe với vận tốc bàn thờ sao? Có chàng trai trẻ cũng không ngoại lệ, từ đầu đến cuối đứng nhìn cô chết mê chết mệt. Điều tra về cô gái đó cho tôi muốn biết tất cả về cô ấy. Tôi rất hứng thú muốn biết cô gái đó là ai. Anh ta là Vũ Hoàng, con trai độc nhất của nhà họ Vũ. Cậu nói với người thư ký rồi lên xe nhìn theo chiếc xe đỏ đang dần biến mất. Cậu thư ký rất nghe lời đáp. Dạ thiếu gia, Hàn Bạc Băng ngồi trong xe hồi hộp không biết mọi người sẽ thế nào khi nhìn thấy cô. Chắc sẽ thú vị lắm đây. Địa điểm comeback đầu tiên là đâu nhỉ, Hàn gia hay Hàn thị hay là... Và rồi con siêu xe dừng lại ở tập đoàn Hàn thị trước sự trầm trồ ngạc nhiên đố kỵ của bao cặp mắt xung quanh. Mọi người đều nhận ra con siêu xe này là LaFerrari XK, dòng xe mới nhất hot nhất hiện nay. Ai ai cũng tò mò muốn biết người trong xe là ai, ra thế như nào mà có thể cầm lái con xe tuyệt đỉnh kia. Đã quen với những chuyện này nên cô cũng chẳng thèm để ý, Ferrari là dòng xe cô ưa chuộng lâu nay, cô đi bất cứ đâu cũng là bé cưng này đưa cô đi. Mà nhà sản xuất hãng xe nổi tiếng Ferrari rất xem trọng vị khách tỷ đô như cô. Nghe tin cô đến thì giám đốc ở Việt Nam bàn chuyện làm ăn cũng phải bay về Anh để đón tiếp cô. Từ cô mà bọn họ đã ký được hàng trăm đơn hàng mà con số lợi nhuận không thể tưởng tượng nổi. Thế nên với họ cô chẳng khác nào là bà Hoàng, toàn bộ mẫu xe chuẩn bị ra mắt thị trường của Ferrari đều mời Hàn Bạc Băng cô thử nghiệm đầu tiên. Chỉ riêng bé cưng là Ferrari XK này vì bé mà đã cô phải tốn bao nhiêu nước bọt em nó tẩu thoát khỏi chuồng ngựa bằng sắt với hàng ngàn hệ thống an ninh hiện đại kia. Là gara để xe ý, bao nhiêu nước bọt em nó mới có thể bon bon trên đường quốc lộ như hôm nay. Bây giờ cô về Trung Quốc thì tất nhiên bé cưng này cũng theo về cùng. Trước tập đoàn Hàn thị mọi ánh mắt đều đổ dồn lên chiếc siêu xe. Cô bước ra ngoài trước ánh mắt tò mò, những lời bàn tán xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chẳng thèm bố thí cho cái nhìn mà bước chậm rãi vào trong đi quầy tiếp tân, tiến thẳng đến cầu thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Không biết từ đâu chui ra một cô tiếp tân. Xin lỗi tiểu thư, không biết cô đến tìm ai, mời tiểu thư ra kia chờ một lát để tôi thông báo, còn đây là thang máy của tổng giám đốc. Cô tiếp tân mặc bộ lễ tân hơi cúi đầu tay chỉ về phía bộ sofa ở sảnh lớn. Hàn Bạc Băng hơi cau mày nhìn về phía cô tiếp tân vừa chỉ giọng vẫn thản nhiên. Tôi tìm Hàn Lãnh Phong và tôi sẽ không đợi anh ta. Ô trời ơi, vị tiểu thư này là ai mà lại gọi thẳng tên xếp tổng như vậy? Đám nhân viên ngạc nhiên nhưng chẳng dám nói gì. Ở sau lưng tiếng guốc, cọc cọc, vang thêm, đám nhân viên cúi người chào. Thư ký Tần, yes, cô ấy là thư ký của tổng giám đốc. Thư ký Tần, mọi người ở đây đều phải nhìn vẻ mặt của cô ta mà hành xử. Thật xin lỗi, hình như cô không hẹn trước với xếp tổng. Không biết cô gặp xếp tổng có chuyện gì, mời sang bên kia ngồi nói chuyện. Thư ký Tần nhìn thì có vẻ rất tôn trọng nhưng giọng điệu của cô ta thật làm người khác khó chịu. Hàn Bạc Băng thông minh, sắc mặt chẳng đổi. Tôi gặp anh ấy mà phải hẹn, phải có việc mới được gặp, cô bảo tôi nói chuyện với cô. Thật nực cười, cô nhếch mép cười rồi nói tiếp, tôi đến là để gặp Hàn Lãnh Phong, ở đây chỉ có anh ấy mới có tư cách nói chuyện với tôi. Còn các người không xứng, mau tránh ra, tôi không muốn phí lời với các người. Mấy lời này của Hàn tiểu thư như cho thư ký Tần kia một gáo nước lạnh, đám nhân viên thấy vậy ngơ ngác như nai con bị lạc. Không gian yên tĩnh đến mức nghe tiếng thở của mọi người, rồi tiếng xì xào vang lên. Cô ấy là ai mà ghê gớm vậy? Cô ấy không biết người trước mặt là thư ký Tần của xếp tổng sao? Nhân viên 1, chắc không phải người tầm thường đâu. Nhân viên 2, hay là tình nhân của xếp tổng? Một nam nhân viên nói nhỏ, cũng không phải không có khả năng. Một nhân viên khác, mọi người lại dừng lại nhìn ngắm cô, một lát có người cảm thán. Cô gái này thật sự rất xinh đẹp, thần thái cử chỉ của cô ấy đều toát lên sự cao sang và vẻ ngoài yêu mị mê hoặc lòng người. Từ đầu đến chân chẳng chê vào đâu được, những người nghe câu này chỉ biết gật đầu đồng ý vì đây là sự thật là như vậy. Thư ký Tần nghe mấy lời này đen mặt, giọng tức giận, đuổi người. Vị tiểu thư này cô không hẹn trước thì mời về cho, bây giờ xếp tổng đang bàn chuyện với đối tác không tiện gặp người ngoài. Dù là ai cũng không thể gặp, tiểu thư về cho, Hàn thị không phải nơi ai cũng có thể đến. Thư ký Tần thật sự nghĩ như vậy sao? Cô thấy Hàn thị này lớn lắm sao? Hàn Bạc Băng nói rồi nở nụ cười thiên sứ, ánh mắt như muốn nuốt sống người đối diện. Thư ký Tần lòng hoang mang cố giữ bình tĩnh lớn giọng. Nếu cô không về thì tôi sẽ gọi bảo vệ lôi cô ra ngoài. Hàn Bạc Băng vẫn cười tươi như chưa nghe thấy gì, nhìn chằm chằm thư ký Tần. Cách chương.